Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 568. Trước khi tấn công, Đằng Ngạo hừ lạnh một tiếng. Mèo đến thăm chuột, chắc chắn không có lòng tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đằng Hóa Vân họ Khan một tiếng nói. Hai người nói chuyện trước. Tôi có chuyện phải đi ra ngoài. Được rồi, ông Đằng đi trước đi. Tần Trạm nói với. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đằng Hóa Vân. Sau đó, Tần Trạm ngồi ở trước mặt Đằng Ngạo. Đằng Ngạo quay mặt sang một bên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm nói, tính ra, giữa tôi và anh không có ân oán gì. Đằng Ngạo quay đầu trừng mắt nhìn Tần Trạm, nói, tôi nói cho cậu biết, Trúc Siêu phải là của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm cong môi nói, Đằng Ngạo, hình như anh nhầm rồi. Anh có thể ở bên Trúc Diễu hay không là quyết định của Trúc Siêu. Không phải tôi, Đằng Ngạo khẽ khịt mũi và không lên tiếng trong một lúc. Tóm lại, sớm muộn gì tôi cũng sẽ so tài cao thấp với cậu. Đằng Ngạo lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm gật đầu nói. Được, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc đấu. Nhưng trước đó, tôi bảo thù cho anh. Nghe vậy, Đằng Ngạo đột nhiên trở nên tức giận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đằng Ngạo tôi lúc nào cần cậu báo thù giúp chứ? Tần Trạm, tôi cảnh cáo cậu, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Chính tay tôi sẽ giết đám người này. Tần Trạm cười, vỗ vỗ vai Đằng Ngạo nói. Hừ, muốn tự tay báo thù thì phải nhanh chóng dưỡng thương. Khỏe lại càng sớm càng tốt. Nếu không có lẽ sex quá muộn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi nói xong câu nói này. Tần Trạm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Trạm, đúng lúc này, Đằng Ngạo đột nhiên gọi Tần Trạm. Hả, còn có chuyện gì không? Tần Trạm quay đầu hỏi. Đằng Ngạo nghiến răng nói. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu đừng để chúng ta mất mặt. Tần Trạm sửng sốt một hồi. Sau đó cười nói, được rồi, Đằng Ngạo, tôi thực sự hy vọng có thể cùng anh chiến đấu. Cùng nhau tấn công bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi nói xong những lời này, Tần Trạm rời khỏi nhà họ Đằng. Vừa bước chân vào phòng bệnh, Tần Trạm đã kiểm tra thân thể của Đằng Ngạo. Thân thể của anh ta tuy có vẻ nghiêm trọng, nhưng không tổn thương bên trong. Nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏe lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sở dĩ Tần Trạm nói ra những lời đó, cũng là cố ý chọc tức Đằng Ngạo. Không thể không thừa nhận Đằng Ngạo là một đối thủ đáng nể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thủ đô, biệt thự nhà họ Trúc. Tần Trạm ngồi đối diện Trúc Diêu. Trầm giọng hỏi, Tào Phá Thiên và những người khác đã làm đúng không? Trúc Diêu cười nói, anh đã đoán được, vậy tại sao phải hỏi tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm lạnh mặt nói, thủ đoạn đê tiện không biết xấu hổ. Tám đại gia tộc này chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Tôi đã đánh giá cao bọn họ rồi. Trúc Siêu cười nói, Tần Trạm, anh chưa từng nhìn thấy toàn bộ tám đại gia tộc. Anh vì một nhóm người mà đưa ra kết luận cho cả gia tộc. Theo tôi biết, Thương Trụ đã từng nhờ nhà họ Phong giết anh. Nhưng họ từ chối, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ồ, điều này khiến Tần Trạm có chút kinh ngạc. Trúc Siêu tiếp tục, cấp bậc của mỗi người khác nhau. Đám người này chẳng là gì cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm nhẹ giọng ngâm nga. Bọn họ đánh người nào đó. Sau đó liền quay đít về thế giới ẩn. Bọn họ thực sự cho rằng chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Trúc Siêu cười nói, nếu bọn họ trốn ở thế giới ẩn không ra nữa thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vậy ta sẽ đột nhập vào thế giới ẩn, giết từng người một, Tần Trạm lạnh lùng nói. Làm sao anh vào được? Trúc Diễu hỏi, câu hỏi này khiến Tần Trạm khựng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Muốn bước vào thế giới ẩn thì phải có lệnh bài. Không có lệnh bài thì không vào được. Nói gì đến chuyện trả thù chứ? Tôi có cách. Lúc này, Tần Trạm đột nhiên nghĩ đến Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Khi tôi giành đánh bại Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, tôi đương nhiên sẽ nhận được mã thông báo để bước vào thế giới ẩn. Tần Trạm chế nhạo, Trúc Siêu ngạc nhiên nói. Anh đã chuẩn bị ra tay rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không sai, Tần Trạm gật đầu. Đây cũng là mục đích tôi đến tìm cô lần này. Đàn cổ vẫn nằm trong tay Trúc Siêu. Và mục đích chính của Tần Trạm khi đến lần này là lấy đàn cổ. Trúc Siêu lật tay, đàn cổ liền xuất hiện trong tay cô ta. Anh Tần, hãy cẩn thận, Trúc Siêu nói. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô không dễ động vào như anh nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm nói, cảm ơn cô Trúc đã nhắc nhở tôi. Vào ngày hôm đó, Tần Trạm rời khỏi Việt Nam, tiến thẳng đến nước Bàn. Bây giờ Tần Môn có hàng chục võ tông. Hai đại võ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tông và ba bộ hóa cảnh. Sức mạnh như vậy, nhìn khắp Việt Nam, thậm chí là khắp cả thế giới đều gần như bất khả chiến bại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tuy nhiên, khi đối mặt với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, nhìn vẫn có vẻ như chưa đủ. Vào ngày này, Tần Trạm đã tập hợp tất cả võ tông của bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Môn lại với nhau. Mấy chục người đứng trước mặt Tần Trạm, chờ Tần Trạm ra lệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm nhìn mọi người, trầm giọng nói, ba ngày sau, mọi người cùng tôi tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Nghe thấy thế, mọi người không khỏi nhìn nhau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đối với họ, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô luôn là một hội cái gì đó không thể chạm tới. Sự tồn tại của Hiệp hội vô cùng xa xôi. Và bây giờ, bọn họ chuẩn bị tấn công Hiệp hội. Điều này nhất thời dường như không thể chấp nhận được. Môn chủ, chỉ cần dựa vào mấy người chúng ta. Như vậy đủ chưa? Có người hỏi, sức mạnh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô rất mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Võ tông đứng trước mặt đại võ tông dường như không đủ sức. Tần Trạm liếc nhìn bọn họ nói. Trong lòng mấy người nên biết là, người thực sự có thể quyết định chiến trường là đại võ tông. Không phải mấy người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng tôi muốn mọi người cùng tôi và thay thế Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Tần Trạm hét lớn, nghe vậy, mọi người đột nhiên có chút hưng phấn. Thay thế Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, vậy chẳng phải là bọn họ sẽ không được hàng ngàn người ngưỡng mộ sao? Tuân lệnh, mọi người hét lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vào ban đêm, Tần Trạm ngồi trong phòng, đứng trước mặt anh là Âm Thuần và Hứa Bắc Xuyên. Phù, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm vừa động tâm thức, Ngọc Huyết Kiếm cùng đàn cổ đều xuất hiện trên tay anh. Tần Trạm đưa đàn cổ cho Hứa Bắc Xuyên, nói, đây là vũ khí hóa cảnh, do cậu sử dụng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Bắc Xuyên nhìn đàn cổ và xấu hổ nói, không phải chứ sư phụ, cái này do các tiểu thư dùng mà. Đường đường là đàn ông cao 7 thước như tôi sao có thể dùng cái này? Tần Trạm trầm giọng nói. Hứa Bắc Xuyên, tôi không đùa với cậu. Nhiệm vụ của cậu rất gian khổ. Phải chặn ít nhất một đại vũ tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Trạm. Hứa Bắc Xuyên không còn nói nhiều nữa. Gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, Tần Trạm lại nhìn về phía Âm Thuần. Nói, 8, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, võ tông, còn lại 7, tôi 4 người, cậu 3 người, được rồi, Âm Thuần vuốt kiếm khát máu, chế nhạo, chỉ là đại võ tông thôi mà, có gì khó chứ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm trầm giọng nói, đây hẳn là một trận chiến khốc liệt, nhưng hai người cũng không cần lo lắng, 8 đại võ tông đều bị khống chế. Sẽ bị phân tâm, đây là cơ hội của chúng ta. Bọn họ cần phải 8 người để trấn giữ phong ấn của Chu Cầm. Đối mặt với công kích của Tần Trạm, bọn họ nhất định sẽ không làm gì được. Ngoài ra, thời gian tấn công không phải là 3 ngày sau, mà là đêm mai, lúc này, Tần Trạm nói tiếp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm dự kiến trong số đám người của mình sẽ có người của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Vì vậy anh cố ý nói dối là 3 ngày sau mới tấn công để bọn họ không kịp trở tay. Tại thời điểm này, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, quản lý Thương, 3 ngày nữa Tần Trạm sẽ tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Di động của Thương Trụ có cuộc gọi đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt Thương Trụ trở nên lạnh lùng. Hắn khịt mũi, Tần Trạm này thật sự dám đắc tội với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Thật là can đảm, nói xong, Thương Trụ im lặng trong chốc lát. Hắn tiếp tục hỏi, các người có bao nhiêu người? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. 36 Võ Tông. Hai đại võ tông, đầu dây bên kia nói. Thương Trụ hít sâu một hơi nói. Vũ khí hóa cảnh thì sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tôi không biết điều này. Bên kia nói, Thương Trụ im lặng một lúc, và nói, tôi hiểu rồi. Sau khi cuộc gọi bị ngắt, Thương Trụ vội vàng báo cáo sự việc với 8 vị hội trưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.